Vũ thần chúa tể, chương 465, giáo tử, góc truyện audio.com. Nhìn thấy một màn này, Tần Trần mỉm cười. Xem ra trải qua cổ Nam Đô dự tuyển sau, Vương Khải Minh thực lực đề thăng nhiều. Đao ý chẳng những đột phá đến tiểu thành, thậm chí còn tạo thành bản thân có một phong cách chiến đấu. Thực lực như thế, đủ để ở nơi này rất nhiều cường giả trong đặt chân. Thế nhưng, cuối cùng có thể đi tới rất xa, thì nhìn hắn vận khí. Sau đó, tiếp tục tranh tài, có thể dự kiến là năm quốc thiên tài, thực lực xác định không còn cách nào cùng Đại Uy Vương triều so sánh. Trừ U Thiên Tuyết, Tần Trần, Vương Khải Minh bên ngoài, cơ hồ còn lại năm quốc tuyển thủ, chỉ cần gặp Đại Uy Vương triều đệ tử, cơ hồ đều là lấy cực nhanh tốc độ bị thua, căn bản vô lực ngăn cản. Đương nhiên, đáng sợ nhất vẫn là Đế Thiên Nhất cùng Hoa Thiên Đổ. Hai người bị chọn chúng sau, đối diện Đại Uy Vương triều thiên tài mặt lộ đau khổ, trực tiếp nhận thua, căn bản liền chiến so dũng khí tức cũng không có. Bởi vì bọn họ trong lòng rất rõ ràng, bản thân căn bản không thể nào biết là Lưu Tiên Tông một dạng cùng Đế Tâm thiếu chủ đối thủ. Nếu là gắng phải giao thủ, nói không định sẽ chọc giận hai người. Đến lúc đó, bọn họ chỗ thế lực, tất nhiên sẽ đã bị chèn ép. Nếu thế nào đều không cách nào giành thắng lợi, lại cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Vù vù, hắn lôi đài trong khi giao chiến, hai đạo bạch quang hạ xuống. Quỷ tiên phái mạnh nhất thanh niên áo bào đen, trong nháy mắt xuất hiện ở trên lôi đài. Tại hắn đối diện, còn lại là một cái có màu rám nắng tóc ngắn thanh niên. Cả người khí tức như là núi cao, cực kỳ đáng sợ. Chứng kiến đối thủ mình, thanh niên tóc nâu nhướng mày, ánh mắt ngưng trọng, đi qua trước thi đấu. Mặc dù là Đại Uy Vương triều người nữa thế nào xem thường năm quốc, cũng biết ở năm quốc trong, có mấy cái cực kỳ đáng sợ thiên tài. Đặc biệt phía trước tên hắc bào thanh niên này, tựa hồ là năm quốc cái gì quỷ tiên phái đệ tử. Vòng thứ nhất trong trận đấu, vẻn vẹn dùng một ánh mắt, liền đánh bại một gã Đại Uy Vương triều thiên tài. Hơn nữa, lúc trước dự tuyển trong khảo hạch, người này thành tích cũng cực kỳ đáng sợ. Luôn luôn theo sát mà tam đại thiên kiêu, bài danh thứ 5, hà, là gia hỏa này. Dưới lôi đài, nhìn thấy thanh niên áo bào đen lên sân khấu, Tần Trần ngưng mắt nhìn đi qua. Ở đây sở hữu thiên tài trong, duy nhất có thể để cho hắn hơi để ý một chút, cũng chính là Huyền Châu tam đại thiên kiêu. Trừ cái đó ra, chính là hắc bào thanh niên này. Người này lai lịch bí ẩn, cùng quỷ dị thực lực, để cho Tần Trần không hiểu có một loại cảm giác. Người này thực lực, đủ để cùng Huyền Châu tam đại thiên kiêu quyết đấu. Người ra tay đi. Trên lôi đài, thanh niên áo bào đen đứng ở nơi đó, thần sắc không động, mà sau sẽ hai tay chắp ở sau lưng, lạnh lùng xem lên trước mặt thanh niên tóc nâu. Đây là ý gì? Mọi người sửng sốt, đây chính là lôi đài chiến đấu. Người này lại đem hai tay chắp ở sau lưng, là không chuẩn bị xuất thủ sao? Thanh niên tóc nâu cũng nhướng mày, hiển nhiên không hiểu thanh niên áo bào đen ý tứ. Các ngươi Đại Uy Vương triều thiên tài, cũng không phải thế nào. Đối phó ngươi, ta hai tay đều không cần dùng. Thanh niên áo bào đen cười nhạt mở miệng, làm càn, cuồng vọng, quả thực quá kiêu ngạo. Nghe vậy, đám người oanh động, cơ hồ nổ tung, sở hữu Đại Uy Vương triều người, tất cả đều tức giận nhìn trên đài thanh niên áo bào đen. Trong mắt cơ hồ có thể phun ra lửa, thanh niên áo bào đen cử động như vậy, quả thực đang vũ nhục bọn họ Huyền Châu thiên tài. Quỷ tiên phái chỗ, một gã hắc bào trưởng lão nhướng mày. Quá kích động, một gã khác hắc bào lão giả lạnh lùng cười một tiếng. Giáo tử luôn luôn như vậy, người không phải không biết đi. Trước Lãnh Vô Song, trọng thương lão ngũ, giáo tử nếu là không nổ, mới là lạ. Thôi, bởi hắn đi đi. Trước hắc bào lão giả dường như cũng biết thanh niên áo bào đen cá tính. Chỉ có thể không nói thở dài. Có chút ý tứ. Ngược lại thì đế thiên nhất bọn họ khóe miệng vẽ bề ngoài một nụ cười lạnh lùng. Hiển nhiên đối thanh niên áo bào đen cử động nhiều mấy phần hiếu kỳ. Ngươi chưa phát giác ra ngươi quá cuồng vọng sao? Thanh niên tóc nâu gương mặt đỏ bừng lên. Phảng phất trở thành chư can. Hắn đường đường huyền châu thiên tài. Huyền cấp hậu kỳ cường giả. Lúc nào bị người nhỏ như vậy xem qua. Là ngươi tự tìm chết. Vậy ta sẽ thanh toàn ngươi. Dữ tợn, đáng sợ tiếng âm vang lên. Giọng nói rơi xuống. Thanh niên tóc nâu chợt ra chiếu. Long tranh hổ đấu. Giống, vừa ra tay. Chính là kinh thiên động địa một quyền. Thật lớn tiếng gào thét vang vọng đất trời. Một đầu mơ hồ long hình hư ảnh xuất hiện ở trên lôi đài. Tản ra uy áp kinh khủng. Đã bị thanh niên áo bào đen coi thường. Trong lòng người này triệt để nổ. Xuất thủ là lúc lại không có bất kỳ lưu thủ. Vừa ra tay chính là toàn lực. Kinh khủng quyền uy. Hóa thành dữ tợn gầm thét cự long. Đánh về phía thanh niên áo bào đen kia. Là bá quyền môn thiên long quyền pháp. Tu luyện tới cực hạn. Đủ để vỡ bia nứt đá. Hừ. Đã từng bá quyền môn trưởng môn thi triển này thiên long quyền pháp. Một quyền phía dưới, nổ nát một đỉnh núi nhỏ. Vương Đông mặc dù không có bá quyền môn trưởng môn uy lực. Nhưng tốt xấu là bá quyền môn đệ nhất thiên tài. Hỏa hậu phía trên, lại có ít nhất ba phần tương tự. Tiểu tử kia khinh thường như vậy. Quả thực tự tìm cái chết. Dám khinh thị ta đại uy vương triều thiên tài. Có hắn khóc thời điểm. Thấy thế, rất nhiều đại uy vương triều cường giả tất cả đều nghị luận ầm ĩ, nét mặt phấn chấn. Ầm ầm, chính đang mong đợi, đột nhiên một vệt sáng xuất hiện, trong nháy mắt đánh tan long hình quyền uy, hóa thành bạo tán kình khí tiêu trừ trong gió. Cuồn cuộn kình khí sau, thanh niên áo bào đen thu hồi chân phải, từng bước hướng đi đối phương. Cái gì? Là cước pháp, thật đáng sợ thối công. Tùy ý một cước liền đá bể thiên long quyền pháp chiêu thức. Làm sao có thể, đám người chấn động mãnh liệt. Thanh niên tóc nâu Vương Đông cũng biến sắc. Long hành hổ bổ, siêu siêu siêu, không có chính diện cùng thanh niên áo bào đen giao thủ. Vương Đông thân hình ở lôi đài liên tiếp lập lòe. Hóa thành từng đạo lưu động tàn ảnh bay vút. Đồng thời hướng về phía thanh niên áo bào đen chỗ đang điên cuồng ra quyền. Hống hống hống, kinh người chân lực tiếng gầm liên tiếp vang lên. Quyền ảnh bao phủ, như là đinh đoạt nước biển một dạng đem thanh niên áo bào đen trọng trọng cái bọc. Liều lĩnh trùng kích, trong sát na, toàn bộ trên lôi đài khắp nơi đều thấy giao long gào thét tiếng. Quyền phong cuồn cuộn phía dưới không khí bạo liệt. Khắp nơi đều thấy nổ vang liên tục. Có thể mặc cho Vương Đông làm sao tấn công. Thanh niên áo bào đen nét mặt thủy chung bình thản như nước. Rầm rầm rầm, hai chân liên kích, đem Vương Đông đánh ra quyền uy tất cả đều đá thành phấn vụn. Như thiên băng vẩy quyền phong. Căn bản là không có cách tới gần quanh người hắn mảy may. Từng bước một tiến về phía trước đi tới. Toàn bộ quá trình. Thanh niên áo bào đen hai tay thủy chung đeo ở sau lưng. Gia hỏa này thực lực làm sao đáng sợ như vậy? Vương Đông khuôn mặt dữ tợn. Đối phương ở cước pháp phía trên tạo nghệ hiển nhiên vượt qua hắn tưởng tượng. Quyết không thể để cho hắn tới gần. Thiên long thăng thiên. Một tiếng dữ tợn giống to. Vương Đông thi triển ra hắn một chiêu mạnh nhất. Ầm ầm, giao long tiếng gào thét vang vọng đất trời. Vương Đông tìm đúng cơ hội. Ở thanh niên áo bào đen xuất thủ đánh trả chớp mắt chợt đấm ra một quyền. Đáng sợ quyền áp ngang dọc ra. Phút chốc đi tới trước mặt đối phương. Làm Vương Đông mừng như điên là. Đối mặt đáng sợ như thế một quyền. Đối phương phảng phất ngốc một dạng vậy mà không có phản ứng chút nào. Cho ta trong. Quanh một tiếng. Vương Đông một quyền trọng trọng đánh vào thanh niên áo bào đen ngực. Cách chương.